One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 480, thí nghiệm. Đổ ước chương bắp kẹo tăng. 20 chương bắp cho 40 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, du cự nhân vương quốc thật là một cái phi thường lạc hậu quốc độ. Một câu, bọn hắn thậm chí không có thành kiến chế bộ đội. Duy nhất được xưng tụng đội ngũ cũng bất quá là hộ vệ vương đô vệ đội. Thật muốn đánh trận thời điểm là làm vì quốc vương cự nhân vương vung cánh tay hô lên từ từng cái. Chiến sĩ trong thôn mời chào cự nhân dũng sĩ tạo thành một chi lâm thời bộ đội. Những người khổng lồ này các dũng sĩ thường thường còn cần tự mang vũ khí lương khô. Là, tổ chức cự nhân bộ đội có thể xưng vô cùng cường đại. Nhưng là cái này cũng không thể cải biến bọn hắn xã hội lạc hậu sự thật. Cho nên sẽ có dạng này quân bị tình huống. Là bởi vì cự nhân vương quốc thực sự nghèo khó. Căn bản nuôi không nổi một chi thành quy mô thoát ly sản xuất bộ đội. Còn không bằng để các chiến sĩ riêng phần mình nuôi thả. Bọn hắn tốt xấu còn có thể mình nuôi sống chính mình. Ngược lại đám cự nhân tố chất thực sự đủ cao. Dù cho không cần đi qua tập thể huấn luyện tạo thành bộ đội cũng y nguyên đánh đâu thắng đó. Quân đội phương diện đều như vậy. Xã hội sinh hoạt phương diện khác tự nhiên càng là như vậy. Chỉ là từ bọn hắn căn bản không cần tiền tệ. Mà là lấy vật đổi vật phương diện này liền có thể nhìn ra một hai. Một thanh tinh xảo vũ khí cơ hồ là bảo vật gia truyền. Thức ăn phần lớn đến từ đi săn. Quần áo trên cơ bản đều là từ da thú may. Một câu, đại đa số cự cuộc sống của mọi người cũng vẻn vẹn còn sống. Ngoại trừ một ít thức ăn, vật chất bên trên cơ bản không có bất kỳ hưởng thụ. Đây là không thể cải biến sự thật. Mặc dù đạo lý là đạo lý này, nhưng khi Reinhardt nói ra Fabouti người khổng lồ này vương không xứng dẫn dắt cự nhân vương quốc. Thời điểm, Lao Phây trong nháy mắt giận dữ. Vốn là vô cùng cao lớn cự nhân vương phi đứng lên. Phảng phất sơn ngọn núi đồng dạng nhìn xuống Reinhardt. Nghiêm nghị nói. Reinhardt, ngươi lại dám nói như thế. Vì cái gì không dám? Reinhardt khoan thai nói. Cá nhân ta rất chán ghét tên là vương tồn tại. Bởi vì ta cho rằng không có người có tư cách đơn thuần bằng vào phán đoán của mình liền đi quyết. Định cả một cái quốc gia tất cả quốc dân vận mệnh. Nhưng là không thể phủ nhận là, mênh mông nhiều quốc vương bên trong cuối cùng vẫn là sẽ có chút kiệt xuất ra hỏa. Bọn hắn có thể đem quốc gia dẫn dắt hướng phú cường. Nhưng mà thật đáng tiếc, Fabouti vương, ngươi cũng không phải là những người này một thành viên. Reinhardt, Lao Phây vương phi càng thêm phẫn nộ. Tốt Lao Phây, không cần đến sinh khí. Fabouti lắc đầu, nhìn chằm chằm vào Reinhardt. Cho nên, Reinhardt, ngươi phán đoán suy luận liền đến từ cự nhân vương quốc nghèo khó. Còn chưa đủ à? Làm một cái quốc vương mà nói. Nếu như hắn không thể cho quốc dân mang đến hạnh phúc sinh hoạt. Vậy hắn liền không có giá trị có thể nói. Dân chúng không cần thiết cung cấp nuôi dưỡng một cái hoàn toàn giúp không được gì ra hỏa không? Phải sao? Reinhardt cười nói như vậy. Hắn lời này vừa ra. Lao Phây vương phi đột nhiên biến sắc, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng là chung quy là bởi vì vừa rồi Fabouti vương lời nói mà y nguyên giữ yên lặng. Cỡ nào đại nghịch bất đạo phát biểu. Reinhardt, lời của ngươi để cho ta không khỏi nhớ tới Ymir sử thi bên trong những cái kia ác đồ. Fabouti lúc này ngược lại là bình tĩnh lại. Lời của ngươi chưa hẳn liền không có đạo lý, nhưng là mấy trăm năm qua cự nhân vương quốc một mực như thế. Chúng ta tổ tông một mực an tại cuộc sống như vậy. Đây là cự nhân vương quốc thời đại tương truyền truyền thống. Chỉ có gian khổ sinh hoạt mới là tôi luyện cự nhân ý chí nền tảng. Reinhardt cười nhạo nói. Thật thú vị. Cho tới bây giờ như thế. Liền đúng không? Cự nhân vương vợ chồng nghe nói như thế đều là đồng thời thân thể chấn động. Thật sự là ngạo mạn a Fabouti vương. Đây chính là ta nhất đòi hỏi kẻ độc tài nguyên nhân chỗ. Các ngươi cho nên vì cái gì thiện ý thật liền là tất cả mọi người chờ đợi. Reinhardt nói như vậy, mỗi người đều có truy cầu hạnh phúc quyền lợi. Ngươi dựa vào cái gì lấy trong mắt ngươi truyền thống, liền đi bóp chết quốc gia này tất cả mọi người vượt qua giàu có phồn vinh sinh hoạt khả năng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Pha Bâu Ti Vương không nói gì. Raihat khẽ cười một cái. Lại này cái gọi là nhân từ quân vương. Nhược điểm lớn nhất ngay tại ở. Bọn hắn luôn luôn quá mức để ý con dân của bọn hắn. Cũng tỉ như nói Alabasta cùng Cobra cùng Dressrosa King Riku đâu. Hiện tại xem ra, vị này Pha Bâu Ti Vương cũng là như thế. Thật sự là quá tốt đã hiểu. Raihat, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thật lâu, Pha Bâu Ti trầm giọng nói, thí nghiệm một cái thế nào? Raihat mỉm cười nói, đám cự nhân đến cùng là càng ưa thích hiện tại nguyên thủy sinh hoạt. Vẫn là càng hướng tới phồn vinh giàu có sinh hoạt. Ngoài miệng vô luận nói như thế nào đều không có kết luận. Chúng ta dứt khoát thí nghiệm một cái. Thí nghiệm, ngươi muốn làm sao thí nghiệm? Lao Phây Vương Hậu rốt cục nhịn không được nói. Liền chọn một cự nhân thôn làm nơi thí nghiệm. Ân, ta cảm thấy Elbap thôn cũng rất không tệ. Tới gần bờ biển, mà đặt tên tiếng vang triệt toàn bộ Giant Kingdom độ. Raihat nói ra kế hoạch của hắn. Chúng ta liền đem nơi này làm thí nghiệm trận. Ta đến để cái này thôn làng cấp tốc phồn vinh. Cấp tốc phồn vinh, Pha Bâu Ti cảnh giác nói. Ngươi muốn đối cái thôn này làm cái gì? Không cần đến cảnh giác. Hết thảy tất cả ta đều sẽ đặt ở trên mặt bàn. Sẽ không có bất kỳ che lấp. Bởi vì cũng không có tất yếu. Ta tất nhiên sẽ thu hoạch được thắng lợi. Raihat tràn đầy tự tin. Thế nào? Muốn thí nghiệm một chút không? Ta có chút không rõ. Ngươi đến cùng là vì cái gì Raihat? Pha Bâu Ti hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lớn như thế phí khổ tâm. Không có cái gì tốt giấu giếm. Cự nhân tộc là đệ nhất thế giới cường quốc. Ta cần các ngươi cái này cường đại minh hữu. Raihat nói thẳng. Ta luôn luôn cho rằng. Chân chính kiên cố hữu nghị ngoại trừ đơn thuần tình cảm bên ngoài. Còn cần dùng lợi ích tới làm chèo chống. Cho nên, ta muốn để cự nhân vương quốc phồn vinh. Cự nhân vương vợ chồng hai liếc nhau. Ngươi lời đã nói đến đây. Ta thực sự tìm không thấy phản bác lý do. Pha Bâu Ti trầm giọng nói. Yêu cầu của ngươi ta đáp ứng. Liền định ra vụ cá cược này a. Lấy một năm làm hạn định. Nếu như ngươi tại trong vòng một năm có thể làm cho Elbap đám cự nhân vượt qua như lời ngươi nói. Giàu có sinh hoạt, không nguyện ý lại về đến cuộc sống bây giờ. Như vậy, ta sẽ đồng ý hợp tác với ngươi. Một năm, không, không cần dùng lâu như vậy. Raihat khoát khoát tay. Ba tháng, thời gian ba tháng như vậy đủ rồi. Ba tháng về sau, chúng ta liền là tốt nhất hợp tác đồng bạn. Ha ha ha ha, phách lối hỗn đản. Pha Bâu Ti Vương ha ha cười lớn. Vậy lão tử coi như rửa mắt mà đợi. Thí nghiệm có thể, nhưng là Raihat, ngươi nhớ kỹ cho ta. Lúc này Lao Phây xen vào nói. Tốt nhất đừng có bất kỳ quá tuyến hành vi. Nàng không có nói tỉ mỉ nào quá tuyến hành vi. Bởi vì không cần thiết. Song phương lòng dạ biết rõ. Raihat cười nói. Không cần đến không phải sao. Ta đã nói qua, ta tất nhiên sẽ thu hoạch được thắng lợi. Đây là xã hội tiến bộ tất nhiên lựa chọn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.